Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 155, Edney. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi hắn đã ngồi xuống, Đúc lại không nói gì, Tô Vũ cũng không vội, hắn yên lặng ngồi bên chờ Đúc bình tĩnh trở lại. Cứ thế hai người ngồi trên thềm cửa im lặng nhìn lên bầu trời đêm. Một lúc sau, Đúc cố nén xúc động, hắn nhắm mắt lại rồi thở hắt ra một hơi thật dài nói. Khi ngươi rời đi không lâu, sứ giả của vua Frank đã tới gặp chúng ta. Cách đó mấy tháng, lúc Tô Vũ rời đi không lâu. Trong phòng họp của thành Vạn Xuân, ngồi đối diện với Đúc và Edney lúc này là một người đàn ông tự nhận bản thân là sứ giả do vua Frank phái tới, công tước Layson. Công tước Layson có vẻ ngoài mập mạp với cái bụng phệ, mái tóc hói màu vàng nhạt được chải ngược phía sau, cùng bộ râu được xoắn nhẹ sang hai bên. Hắn lúc này đang cầm trên tay một cây gậy trống có đỉnh đầu hình đại bàng, tay còn lại đang cầm một tách trà nhẹ nhàng nhấp môi. Trên khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường, còn đối diện hắn là Đúc và Edney, khuôn mặt hai người lúc này đã đỏ bừng vì tức giận. Đúc vỗ bàn, nhổm dậy nhìn thẳng vào mặt Layson hét lớn. Các ngươi là cái thá gì mà bắt chúng ta đầu hàng? Nhưng công tước Layson không hề mất bình tĩnh, hắn đặt tách trà xuống rồi gõ nhẹ cây gậy xuống nền nhà, bật cười nói. Ngươi nên nhớ bản thân ngươi là người Frank, đất ngươi đang đứng cũng thuộc về vua Frank. Các ngươi quy thuận chúng ta không phải là chuyện rất hiển nhiên sao? Nghe được những lời này, Đúc càng tức giận. Lúc chúng ta bị bắt làm nô lệ các ngươi ở đâu? Lúc chúng ta bị quái vật tấn công các ngươi ở đâu? Giỏi thì sao không đánh nước Lan, Lin, Rai đi hả? Công tước Layson hơi thẹn, hắn đập bàn nói. Các ngươi dám trái lệnh vua? Các ngươi muốn làm phản đúng không? Edney bên cạnh kéo Đúc xuống, rồi nhìn Layson nói với giọng khẩn thiết. Ngài bớt giận, bạn của ta không có ý đó đâu. Đúc lại lần nữa nhổm dậy, đưa người về phía Layson. Mặt đối mặt nhìn hắn gần từng chứng. Đúng đấy thì sao, giỏi thì giết tới đây. Công tước Layson giận quá hóa cười. Được, được lắm, các ngươi đợi đấy. Các ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong, ông ta đạp cửa bước ra ngoài, trong miệng vẫn liên tục thì thầm nguyền rủa. Edney thấy vậy liền vội vã chạy theo sau. Chúng ta không có ý đó, bạn ta có hơi bốc đồng. Ta thay mặt hắn xin lỗi ngài. Khuôn mặt công tước Layson vẫn lộ vẻ hằn học, bước được vài bước. Hắn mới quay qua đánh giá Edney một lúc rồi kéo đầu Edney xuống thì thầm. Ngươi muốn làm thành chủ không? Sao ta có suy nghĩ đó được? Edney lùi ra sau, xua tay nói. Công tước Layson cười lớn, tiếp tục thì thầm vào tai Edney. Ngươi không phải sợ, thành chủ của các ngươi không phải đã đi rồi sao? Chỉ cần ngươi muốn chúng ta sẽ giúp ngươi. Edney hơi chần chừ một lúc rồi chỉ vào bản thân. Ta được không? Vừa nghe xong, Layson nở nụ cười càng lớn hơn. Hắn vỗ vai Edney nói. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi. Sau đó mấy ngày tại phòng họp thành Vạn Xuân. Khô, cách chương.